Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, 208, chương 208. Vạn Già La cắt đứt Tất Trạch Thái điện thoại sau nhìn về phía núi xa cùng kia nói màu bạc thác nước. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, một đôi tay từ hắn phía sau vờn quanh lại đây, đem hắn ôm. Sau đó chính là một cái rộng lớn mà lại ôn nhoãn ngực dán lên hắn phía sau lưng. Một sợi tươi mát thanh nhã đàn hương chui vào chóp mũi. Lệnh người vui vẻ thoải mái. Hắn kinh ngạc quay đầu lại. Lại thấy Tống tiến sĩ cũng chính nghiêng đầu xem hắn. Ánh mắt thâm thúy mà lại chuyên chú. Hai người lấy ôm tư thế đứng thẳng thật lâu. Tĩnh xem lẫn nhau, ai cũng chưa nói chuyện. Không khí có chút cổ quái. Chọc đến ghé vào trên bàn làm bài tập Hứa Nghệ Dương cũng nhìn lại đây. Sau đó buông bút, lộc cộc mà chạy tới, thử tính mà vươn tay, đồng dạng ôm lấy Phạn Già La eo, bị treo đầy người Phạn Già La nhịn không được mỉm cười. Các ngươi đây là đang làm gì? Ta cảm thấy ngươi hiện tại khả năng yêu cầu một cái ôm ân y. Tống Duệ ôn nhu nói. Ca ca ôm một cái. Ca ca không khổ sở, Hứa Nghệ Dương nói được càng trắng ra một chút. Phạn Già La lắc đầu, tưởng nói ta cũng không khổ sở, rồi lại không biết vì sao, bỗng nhiên từ bỏ mà sau này một ngưỡng, hoàn toàn dựa vào Tống tiến sĩ trong lòng ngực. Cái này nguyên bản hư huyền hai tay hộ ủng, cuối cùng là biến thành một cái vững chắc, lẫn nhau y lẫn nhau dựa ôm ân y. Tống Duệ muộn thanh cười. Dùng đầu ngón tay vuốt ve thanh niên sợi tóc, cùng hắn cùng nhau nhìn phía núi xa bạc thác nước, trong lòng đôi đầy ôn nhu, này ôn nhu dần dần tràn đầy mà ra, lại truyền lại cho Phạn Già La, khiến cho hắn thanh thiển mà cười rộ lên, không cần thế giới ôn nhu đối đãi ngươi, ta liền có thể đem toàn bộ đều cho ngươi, như vậy tâm ngữ, cũng không biết đối phương có thể hay không nghe thấy. Cùng lúc đó, Tất Trạch Thái xin lỗi cùng với xin giúp đỡ video đã gửi đi đến trên mạng. Khiến cho Hiên Nhiên đại sóng, mặc dù mang đại khẩu trang, hắn cái trán, mắt chu thậm chí còn vành tai chỗ thối giữa dấu hiệu cũng thập phần rõ ràng. Nếu không phải hắn thanh âm rất có công nhận độ, fan thiếu chút nữa không nhận ra tới. Đại gia hảo, ta là Tất Trạch Thái. Như các ngươi chứng kiến, ta mặt đã hủy hoại. Hắn câu đầu tiên lời nói khiến cho fan đại kinh thất xác. Bởi vì sử dụng Tô Phong Khê tặng cho ta mỹ phẩm dưỡng da. Ta cũng biến thành giống nàng như vậy quái vật. Hắn đệ nhị câu nói rốt cuộc giải khai fan cùng người qua đường vẫn luôn muốn biết. Rồi lại trước sau không được này giải câu đố. Tô Phong Khê nửa người nửa quỷ bộ dáng hiện giờ còn thật sâu khắc ở đại gia đáy lòng. Lại kết hợp Tất Trạch Thái hiện tại thảm trạng. Khiến người không thể không tin, đoán tới đoán đi, Tô Phong Khê sẽ biến thành như vậy không phải biến dị, không phải virus, không phải yêu quái, mà là bởi vì có độc mỹ phẩm dưỡng da, hơn nữa nàng còn đem mỹ phẩm dưỡng da đưa cho idol. Thế cho nên idol mặt cũng hủy hoại, Phạn Già La đáng sợ tiên đoán lại lần nữa được đến nghiệm chứng. Sớm tại ta cùng Giản Nhã cùng tham dự hô vê tân phẩm cuộc họp báo phía trước. Ta mặt cũng đã xuất hiện thối giữa dấu hiệu, lại dùng nào đó phương pháp che giấu qua đi. Ta lúc ấy cho rằng ta mặt nhất định có thể trị hảo. Cho nên lựa chọn lừa gạt cùng giấu Gemini Phạn lão sư cũng không có bịa đặt hãm hại ta. Ngược lại là ta cái này giận mắng hắn bịa đặt người ở bôi nhọ hắn. Hắn nói hết thảy đều đã chân thật đã xảy ra. Phạn lão sư, thực xin lỗi, Tất Trạch Thái ở trong video thật sâu cúc một cung. Vẫn như cũ ở mãnh liệt công kích Phạn Già La huy bua chủ trang Tất Trạch Thái fan tất cả đều ngây. Ngẩn cả người, ngón tay cương ở trên bàn phím. Thế nhưng có chút không biết làm sao. Bọn họ nhắn lại trong khung còn biểu hiện một ít chưa đánh xong chửi rùa. Có thực ác độc, có thực sắc bén. Có thực cay độc, nhưng hiện giờ xem ra, chúng nó thế nhưng tất cả đều biến thành chê cười. Khi bọn hắn kiên định bất di mà bảo vệ chính mình thần tượng. Cũng cực lực châm chọc Phạn Già La tiên đoán là cướp chó khi. Thần tượng lại sớm đã chịu đủ tiên đoán chi khổ. Này quá vớ vẩn, Bất quá bọn họ thực mau lại phản ứng lại đây. Biện giải nói, liên tính Phạn Già La tiên đoán là thật sự, hắn cũng không thể công khai ở trên mạng nói như vậy chúng ta idol à. Như vậy sẽ kêu idol nhiều nan kham. Hắn nếu đã thấy tương lai, liền không thể ngầm nhắc nhở sao? Nói trắng ra là hắn chính là ở Lăng Xê, bắt người trong mắt, mượn này đó tiên đoán Trương Hiển hắn thủ đoạn cùng thực lực. Người này phẩm tính rất có vấn đề, chúng ta mắng hắn mắng đến không sai. Này đoạn lời nói đạt được tuyệt đại bộ phận người nhận đồng. Nếu Phạn Già La thật là người tốt, hắn nên ngầm trộm nhắc nhở này đó minh tinh, mà không phải ở công khai trường hợp phát biểu loại này khủng bố ngôn luận. Đây là ở hù dọa ai? Lại là ở biểu đạt ai quyền uy? Ngươi là linh môi ngươi liền ghê gớm sao? Chọc ngươi, ngươi liền nguyền rủa người khác gặp tai nạn. Đây là cái gì đạo lý? Cơ hồ sở hữu fan nhận chi đều đã chịu này đoạn lời nói ảnh hưởng. Làm cho bọn họ đối Phạn Già La cảm lại gia tăng vài phần. Nhưng Tất Trạch Thái kế tiếp nói rồi lại giống một cái hung hăng bàn tay. Vận tốc ánh sáng phiến trở về bọn họ trên mặt, kỳ thật Phạn lão sư từng ngầm nhắc nhở quá ta, nói ta mặt đã bị ăn mòn, nói không chừng sẽ hư rớt, hắn còn đưa ra muốn giúp ta, nhưng khi đó ta bị internet dư luận ảnh hưởng, vẫn chưa tin tưởng hắn, hơn nữa đẩy hắn ra duỗi lại đây viện trợ tay, vừa rồi còn oán trách Phạn Già La không ngầm nhắc nhở nhà mình idol fan yên lặng bưng kín chính. Mình ẩn ẩn làm đau mặt, Tất Trạch Thái lắc đầu cười khổ, nước mắt lăn xuống, Phạn lão sư thật sự không có cách nào, chỉ có thể tuyên bố cái kia tiên đoán cũng chúng ta toàn bộ người. Ý đồ làm chúng ta thanh tỉnh, ta hôm nay mới biết được, ở cái kia tiên đoán tuyên bố lúc sau, Phạn lão sư vẫn luôn đang chờ đợi chúng ta xin giúp đỡ điện thoại. Hắn vẫn luôn hy vọng chúng ta có thể coi trọng hắn nói. Cũng thay đổi tiên đoán chung tương lai, vừa rồi còn luôn miệng nói Phạn Già La nhân phẩm có vấn đề võng hữu gương mặt hồng đến lấy máu. Bọn họ quái Phạn Già La không ngầm nhắc nhở nhà mình idol. Nhưng hắn kỳ thật đã sớm nhắc nhở quá, bọn họ trách hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn đã sớm vươn viện thủ, chỉ là bị lạnh nhạt mà cự tuyệt. Bọn họ trách hắn ở công khai trường hợp tuyên bố không lo ngôn luận. Nhưng hắn chỉ là vì khiến cho đương sự coi trọng, Phác Lệ Ngọc nói không sai, những cái đó tiên đoán không phải đe dọa, là nhắc nhở, bọn họ chán ghét hắn, công kích hắn toàn bộ lý do, thế nhưng không có một cái chạm được chân, càng không có một cái là chân thật, đương Tất Trạch Thái phen lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái khi. Tất Trạch Thái lại nức nở nói, hôm nay Phạn lão sư ở trong điện thoại hỏi ta một vấn đề. Ta hiện tại cũng muốn hỏi một chút các ngươi biết cái gì là tiên đoán sao? Fan gửi đi bình luận, tiên đoán chính là tương lai sẽ phát sinh sự, mà Tất Trạch Thái cấp ra đáp án lại cùng bọn họ ý tưởng một trời một vực. Phạn lão sư nói cho ta, tiên đoán không phải tương lai nhất định sẽ phát sinh sự, mà là một câu lời nói suông, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể thay đổi tiên đoán tương lai. Phạn lão sư còn nói, hắn tuyên bố tiên đoán không phải vì nghiệm chứng, mà là vì thay đổi. Nếu chúng ta nguyện ý tin tưởng hắn, ở tiên đoán tuyên bố sau này nửa tháng thời gian, chúng ta mỗi phân mỗi giây đều có được thay đổi tiên đoán cơ hội. Mà chúng ta sở phải làm gần chỉ là cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Nói một tiếng thực xin lỗi, thỉnh cứu cứu ta, Tất Trạch Thái khóc đến khóc không thành tiếng. Hắn vẫn luôn đều đang chờ đợi chúng ta xin giúp đỡ. Chính là chúng ta lại chủ động từ bỏ đạt được cứu rỗi cơ hội. Hắn hôm nay đối ta nói, hắn phi thường hy vọng chính mình tiên đoán có thể sai một lần. Gần chỉ là một lần cũng hảo. Tất Trạch Thái rốt cuộc nói không được nữa. Chỉ có thể ngửa đầu nhìn bầu trời. Nỗ lực điều chỉnh kề bên mất khống chế cảm xúc. Hiểu biết đến toàn bộ chân tướng. Hắn fan sớm đã khóc đến rối tinh rối mù, mà người qua đường quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm chấn động. Bọn họ hoàn toàn không biết tại đây tắc tiên đoán sau lưng. Phạn Già La thế nhưng cất giấu như vậy nhiều kiên nhẫn cùng chờ đợi. hy vọng chính mình có thể sai một lần. Đây là như thế nào mở mang tâm cảnh? Những cái đó phỏng đoán hắn là vì Trương Hiển chính mình quyền uy cùng thực lực mới tuyên bố tiên. Đoán người nên là như thế nào hẹp hòi ích kỷ. Hai loại thái độ đặt ở bên nhau lẫn nhau đối chiếu. Nhân tâm thuần túy cùng nhân tâm tà ác thế nhưng như vậy tiên minh đối lập. Bị hắn lặp lại nhắc nhở những người này chỉ để ý danh lợi. Mà hắn lại càng để ý mạng người. Đương hắn tuyên bố kia tắc nhìn như khủng bố tiên đoán khi. Hắn nội tâm lại đang nói. Làm ta sai một lần. Trước mặt mọi người đánh ta mặt cũng không cái gọi là. Chỉ cần có thể ngăn chặn những cái đó tai nạn. Đây là một viên cái dạng gì tâm. Đây là từ bi tâm. Nhân ái tâm. Không chỗ nào giới hạn quan tâm tâm ni rốt cuộc lĩnh ngộ đến Phạn Già La là như thế nào người. Lúc sau, thượng một khắc còn đối hắn chửi ầm lên võng hữu, giây tiếp theo lại vội vội vàng vàng rút ra khăn giấy. Chật vật mà trà lau khóe mắt nước mát, bọn họ ý đồ bái hạ Phạn Già La ra, kết quả là lại phát hiện chính mình túi ra thế nhưng như thế xấu xí. Tất Trạch Thái thật vất vả đè nén xuống gào khóc xúc động. Lúc này mới nức nở nói, Phạn lão sư là người tốt, thỉnh các ngươi không cần lại công kích hắn. Ở chỗ này, ta muốn thận trọng về phía hắn xin lỗi. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Tất Trạch Thái phen một bên gạt lệ một bên xóa rớt những cái đó ác độc nhắn lại. Lại xóa rớt trước kia phát biểu có quan hệ với Phạn Già La phụ. Mạt, bình luận cùng bác Văn, thay thế chính là từng câu thực xin lỗi. Phác Lệ Ngọc phen cũng gia nhập tiến vào, hội tụ thành một cổ lực lượng cường đại, đem Giản Nhã đám người phen đều ngăn chặn. Tất Trạch Thái trừ trừ cái mũi, cuối cùng nói, biết được ta hiện trạng, Phạn lão sư không so đo hiềm khích trước đây mà gọi điện thoại tới. Nói cho ta nên như thế nào đạt được giải thoát, ta thân ái các phen, các bằng hữu, nếu các ngươi thấy này đoạn video. Có thể hay không làm phiền các ngươi cầm lấy địa tạng kinh. Mỗi ngày vì ta mặc niệm một đoạn kinh văn, coi như là vì ta cầu phúc. Niệm đến ngày nào đó các ngươi cảm thấy phiền, liền thỉnh đình chỉ đi. Ta yêu cầu trợ giúp chỉ có nhiều như vậy. Này có thể là ta cuối cùng một lần xuất hiện ở màn hình. Thỉnh các ngươi đem này đoạn kinh văn trở thành đưa tiễn ta lễ vật có thể chứ? Cảm ơn, vạn phần cảm tạ. Hắn thật sâu cong lưng, rồi lại khóc mà đứng dậy không nổi. Hình ảnh dừng hình ảnh tại đây một màn, thấy Tất Trạch Thái đáng thương bất lực bộ dáng. Mặc dù chỉ là một người qua đường, cũng đều nhịn không được download một quyển địa tạng kinh. Thành tâm thành ý vì hắn ngâm tụng một lần kinh văn. Bọn họ không biết chính mình làm như vậy có cái gì ý nghĩa. Chỉ là cảm thấy không uổng sự, không uổng tiền, cũng không uổng lực. Vậy làm đi, Tất Trạch Thái phen tự nhiên càng vì nôn nóng, thực mau liền tổ chức một đám tiểu quần thể, mỗi ngày tập hợp đánh dấu vì idol niệm kinh, như vậy tiếp ứng phương thức cũng là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, này đoạn video mới vừa tuyên bố không bao lâu, Vạn Thi Thư Weibo trang web cũng tuyên bố một đoạn nội dung đại khái tương đồng video. Lại lần nữa khiến cho hoành động. Hai người fan lập tức đình chỉ công kích Phạn Già La Weibo chủ trang hành vi. Cuống quýt xin lỗi, sau đó tập hợp niệm kinh, cùng bọn họ tương phản, Giản Nhã, Nghê Tâm Hải, Phạn Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên lại đều lục tục tuyên bố bác bỏ tin đồn video. Cực lực phủ nhận chính mình hủy dung sự, Phạn Già La tiên đoán tựa hồ chỉ ứng nghiệm một nửa. Bất quá dù vậy. Hắn lực ảnh hưởng cũng đã đạt tới thâm nhập nhân tâm nông nỗi. Hắn kia chướng khí mù mịt Weibo chủ trang hiện giờ đã là nghiêm nghị một thanh. Biến thành chỉnh chỉnh tê tê xin lỗi trang báo. Ngẫu nhiên sẽ có Giản Nhã phen toát ra tới mắng vài câu. Lại rất mau bị Phác Lệ Ngọc đám người phen hung hăng đánh trả. Chạy trối chết, buông di động sau, Tất Trạch Thái cùng Vạn Thi Thư ôm đầu khóc giống. Mà Giản Nhã đám người vẫn đứng ở một bên, lạnh nhạt thậm chí là chán ghét mà nhìn bọn họ, nếu không phải này hai cái kẻ phản bội, bọn họ vừa rồi tuyên bố bác bỏ tin đồn video sẽ không bị chịu nghi ngờ. Hiện giờ đã có tinh thông hacker kỹ thuật võng hữu nói muốn đem bọn họ video cầm đi làm kỹ thuật. Phân tích, nhìn xem có phải hay không giả tạo. Nếu video bị hoàn nguyên, này đối bọn họ sự nghiệp tới nói không thể nghi ngờ là cái đả kích to lớn. Bất quá bọn họ hiển nhiên đã quên. Sớm tại hủy dung kia một khắc, bọn họ sự nghiệp cũng đã ẩm ẩm sụp đổ. Chỉ là bọn hắn chết sống không muốn đối mặt hiện thực mà thôi. Ai, có người tuệ căn độc cụ, có người chấp mê bất ngộ, đối với thật ngu si, là hết thảy luân hồi khổ căn nguyên, mà này đó khổ còn xa xa chưa từng kết thúc. Thường Tịnh đại sư nhìn này ranh giới rõ ràng hai đám người, không khỏi lắc đầu cảm thán, cuối cùng hô, các vị thí chủ mời ngồi lại đây, chúng ta muốn bắt đầu siêu độ, này liền bắt đầu rồi sao? Không cần bố trí pháp đàn. Lau mình tắm gội, sau đó lại mua chút hương nến dầu mè cấp châm thượng. Giản Nhã vội vàng mà nói, đại sư ngài yêu cầu cái gì thỉnh cứ việc mở miệng. Ta lập tức gọi người mua tới. Thường Tịnh đại sư lắc đầu nói. Không cần, chính như Phạn thí chủ lời nói, chỉ cần tâm thành liền đủ rồi. Hắn nhìn về phía một bên tăng nhân. Phân phó nói. Cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một quyển Địa Tạng Kinh, tăng nhân thực mau liền lấy tới một. Sắp Địa Tạng Kinh, Giản Nhã đám người phân biệt phủng một quyển, khoanh chân ngồi trên pháp đàn. Sau đó đi theo tăng chúng mõ điểm vang cùng lượn lờ Phạn thanh tụng niệm mani trường sinh. Trường chân, Lâm Niệm Ân cũng đều mở ra kinh thư, thành tâm thành ý vì Lâm Niệm Từ cầu nguyện. Lâm Niệm Từ là bị Giản Nhã lan đến mới có thể bị nghiệp hỏa đốt người. Hơn nữa nàng linh khí có chữa trị thân thể công hiệu. Cho nên thực mau liền đạt được giải thoát, chẳng qua siêu độ 2 giờ. Nàng đôi tay liền rút đi cháy đen chết ra, trường ra một tầng phấn hồng nộn. Thì, trường sinh giỏi nhất dược lý, sớm đã điều chế hảo một chậu xúc tiến ra thịt sinh trưởng nước thuốc. Làm nàng ngâm, lại đem dư thừa nước thuốc đưa cho tăng nhân, làm cho bọn họ phun ở các vị minh tinh trên mặt. Mầm tai họa dù sao cũng là bọn họ Thiên Thủy phái người sấm hạ. Về tình về lý bọn họ đều đến giải quyết tốt hậu quả. Kia nước thuốc dung hợp các loại chân quý thảo dược, sau lại bị Lâm Niệm Từ rót vào một ít linh khí. Hiệu quả thế nhưng thập phần lớn lao, đường ác nghiệp hơi đánh tan một tầng lúc sau. Tất trạch thái cùng vạn thi thư mặt thế nhưng đình chỉ thối giữa. Này một dấu hiệu làm cho bọn họ cảm thấy phấn chấn. Cùng bọn họ cảnh ngộ hoàn toàn tương phản, Giản Nhã đám người trên mặt ác nghiệp lại trước sau chưa từng tiêu giảm. Cho nên những cái đó nước thuốc chỉ có thể ức chế đau đớn. Không có trị liệu công hiệu, như thế lại quá 7 ngày. Tất trạch thái cùng vạn thi thư trên mặt ác nghiệp thế nhưng hoàn toàn tiêu trừ. So Thường Tịnh đại sư mong muốn chung 49 ngày ước chừng ngắn lại 42 ngày. Đây là Phổ La đại chúng đồng thời nguyện sở hội tụ mà thành tín ngưỡng lực lượng. Phạn Già La đề nghị là chính xác, hắn quả thực vì này hai người nói rõ một con đường sống. Phạn Thi Thư chóp mũi lạn rớt một chút, hiện giờ đã thu nhỏ miệng lại khép lại, nhìn qua có chút oai, xuống núi lúc sau tìm cái cao minh chỉnh hình bác sĩ. Hoa cái hơn nửa năm thời gian, nói không chừng có thể thu bổ hồi nguyên dạng, tất trạch thái tình huống so nàng càng tốt một ít, thối giữa địa phương đều khỏi hàn, lưu lại mấy khối phấn hồng sẹo, làm mấy chàng khư sẹo giải phẫu là có thể bổ cứu trở về. Làn da có lẽ sẽ lưu lại tí vết, lại có thể sử dụng đồ trang điểm che giấu, như vậy kết quả so với bọn hắn nhất là quan mong muốn còn muốn tốt hơn rất nhiều. Đi xuống pháp đàn thời điểm, bọn họ ôm nhau lớn tiếng mà khóc, sau đó cấp từng người phen báo bình an, nếu có thể trở về giới giải trí, bọn họ nhất định sẽ dùng hết toàn lực hồi báo các phen này phân ái. Khi bọn hắn khóc đến không kềm chế được khi, Giản Nhã đám người mặt lại còn đang không ngừng thối giữa. Khi ác nghiệp chỉ là đánh tan một tia, căn bản bất lực với bọn họ cải thiện tình trạng. Mỗi ngày phun nước thuốc cũng gần chỉ có thể chấn đau mà thôi. Thẳng đến lúc này bọn họ mới vô cùng hối hận phát hiện. Phạn Già La nói ra mỗi một câu đều là chính xác. hắn chỉ ra mỗi một cái lộ đều là sinh lộ. Vì cái gì vẫn là không tin? Vì cái gì hy vọng cùng cứu rỗi liền ở phía trước? Rồi lại một lần lựa chọn từ bỏ. Vì cái gì a? Giản Nhã Phụng ở trong tay kinh thư đột nhiên rớt xuống pháp đàn. Ở ngất xỉu đi phía trước, nàng bên tai tựa hồ vang lên Thường Tịnh đại sư thở dài. Vì sao thế nhân toàn như thế chấp mê bất ngộ? Chẳng lẽ buông cố chấp liền như vậy khó sao? Khó sao? Giản Nhã chảy nước mắt hỏi chính mình. Sau đó vô cùng hối hận mà nhắm mắt lại. Thật sự không khó a. Hết chương.